Chương 480, Anh hùng cứu bộ kẻ mận. Các vị khán giả nhóm, buổi sáng tốt lành hoan nghênh mọi người đi vào San Marco đại quảng trường. Án tố mạ dở mỗi năm một lần trên nước đua tốc độ giải thi đấu. Sắp cử hành nơi này là án tố mạ dở trung tâm địa khu San Marco đại quảng trường. Ba mặt to lớn màn hình tinh thể lỏng màn bày ra tại trong sân rộng ở giữa, chung quanh xây dựng tối thiểu có thể dung nạp mấy vạn người lâm thời khán đài. Mà một vị mặc câu phục bút tịnh người chủ trì, liền đứng tại to lớn màn hình tinh thể lỏng màn phía dưới chính cầm mịp rộ phổn đối đám người kích tình bắn ra bốn phía giải thích lấy. Lần này đua tốc độ tranh tài kỳ điểm, liền là San Marco quảng trường phía trước đầu kia đi ngang qua ạn tổ mạ dở dòng sông chủ đạo từ kỳ ấn mở bắt đầu, huấn luyện ra vây quanh chính thức chỉ định thủy đạo vờn quanh một vòng, sau đó từ phía sau xông vào. Nói cách khác, nơi này đã là kỳ điểm, cũng là điểm cuối cùng. Bởi vì chút thủy đạo diện tích rất nhỏ, cho nên giải thi đấu bên trong không cách nào sử dụng thể tích quá khổng lồ bộ kẹ mẩn, dứt khoát lạc ninh mì lò tiệp cùng tủ cổ xả mù rột đều không phải là loại kia khổng lồ bộ kẹ mẩn. Mì lò tiệp mặc dù 6-7 mét chiều dài, bất quá thân hình của nó thế nhưng là thon dài vô cùng. Các vị tuyển thủ chuẩn bị thủy đạo phía trên, một đầu rộng rãi tơ hồng chặn đường tại mọi người phía trước. Theo sướng ngôn viên lời nói, dẫm tại dạng cái bát vẩy nước bì đỉnh bên trên, lôi kéo một đầu cố định ở phía trước bộ kẹ mẩn trên người dây thừng, tại mặt nước hơi rung nhẹ hơn 150 người dự thi lập tức ngưng thần. Trung quanh quần chúng cùng trên quảng trường nhìn màn ảnh hiện trường người xem lập tức đều nín thở. Theo cổ lão nặt thuộc bảng hướng dẫn biến hóa, chặn đường tại phía trước tơ hồng tại 5 giây về sau rơi xuống, tranh tài bắt đầu nha đứng tại trên cầu cùng trên đường phố người xem lập tức phát ra chỉnh tề tiếng hoan hô dầu cô nạ, xông lên a xả mù rột, bắt đầu cọt số lạ. Gia tốc giải ra đồ, gồ gồ gồ xếp thành ba hàng đám tuyển thủ, lập tức kích thích từng đạo kịch liệt bọt nước sông về phía trước. Lần tranh tài này thi đấu trình là vây quanh San Marco đại quảng trường xung quanh hơn 50 nhảy cầu đạo. Lên cây số số hẳn là cây số lộ trình. Bất quá các bộ kẻ mẩn sức chịu đựng đây tuyệt đối là tiêu chuẩn, 27 cây số đối với bọn chúng tới nói chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Kỳ thật, như là dựa theo hiện tại mọi người bắn vọt tốc độ như vậy, cái này thi đấu trình chỉ sợ chỉ cần hơn 20 phút liền sẽ hoàn thành. Bất quá ở giữa các loại phức tạp đường rẽ cùng đám tuyển thủ lôi kéo vòng tay lực cánh tay các loại nhân tố, dư A theo giới trước tranh tài lúc dài đến nhìn, bình thường sẽ ở trong vòng 40 phút ra bật hiện quán quân hiện tại. Nhất mã đương tiên xông lên phía trước nhất chính là số 15 tuyển thủ cùng hắn bổ lẩu giặt lực buộc phát là mọi người đều biết, bất quá hơn 20 cây số lộ trình cùng phức tạp thủy đạo là bọn hắn lực cản. Mà số 10 cùng số 3 tuyển thủ QNZ ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng là khoảng cách của song phương còn đang không ngừng kéo dài, ngoại trừ số 8 tuyển thủ phở dạ lủy gạch có thể xông đi lên bên ngoài, còn lại đều bị bổ lẩu giặt rơi xuống đắng giận. Bổ lẩu giặt thế mà nhanh như vậy tủ cổ nhìn xem mình toàn bộ thân thể đều lặn trong nước, chỉ lưu lại một cái đầu ở bên ngoài xả mù rột chút buồn rầu lắc đầu. Dựa theo xả mù rột kết cấu thân thể, lấy tứ chi nó hẳn là có thể tại lục địa chạy, mặc dù ở trong nước tốc độ QNZ là không tệ, nhưng là cùng bộ lộc giác, phờ dạ lì gạch cái này hung bạo hành trình ngắn buộc phát tới nói, vậy đơn giản liền là lạc hậu nhiều lắm. Tu cô, cố lên a gì cả tại một đám hôn loạn người dự thi bên trong tìm nửa ngày, rốt cục phát hiện tu cô, tiểu ni tử lập tức lớn tiếng hô hô lên. Mà lạc ninh mỹ lỏ tiệp tốc độ lại không đồng dạng, mặc dù mỹ lỏ tiệp nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là nó hình giọt nước thân thể ở trong nước lực cản lại là dị thường nhỏ, cường lực cái đuôi tăng thêm phần đuôi cái kia ba mảnh hoa mỹ vây cá phiến, rất nhanh liền đem phần lớn người dự thi siêu việt. Na y chủng loại giống như trên nước sập vận động, là rất khảo nghiệm đằng sau huấn luyện ra cân bằng kỹ xảo, sập là dựa vào lấy thủy triều lực lượng, mà đua tốc độ là dựa vào lấy bổ kẹ mẩn lực lượng, mỗi cái chuyển biến đều cần chậm lại tốc độ, sau đó khống chế cỡ nhỏ bẻ góc chế độ. Theo tranh tài thời gian dần dần kéo dài, vừa mới tại lúc bắt đầu nhất mã đương tiên các bộ kẻ mẩn dẫn đầu đem tốc độ chậm lại. Dù sao cũng là hơn 20 cây số đường thủy, đằng sau còn lôi kéo một vị huấn luyện ra, nếu là một mực dùng bộ phát thức thể lực lời nói, đây tuyệt đối là không thể nào. Cho tới bây giờ, những cái kia thể lực lâu dài bộ kẻ mẩn cùng huấn luyện ra nhóm liền bắt đầu nổi bật ra ưu thế. Bao quát tủ cổ ở bên trong những cái kia sử dụng cỡ lớn một chút bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ở bên trong, bọn hắn bổ kẹ mẩn có thể là giải ra đồ, có thể là ẻm bổ lệ ổng, có thể là Hiscus bọn hắn ở chính giữa sau đoạn lộ trình buộc phát ra to lớn lực trùng kích mà lúc này Lạc Ninh lại là không có xuất hiện tại tranh tài chính thức nước trên đường, bởi vì hắn đang cùng một cái ẹn tỷ ổng cùng một cái ạ gì ạ đỏ rằng có lấy, mà phía sau của hắn thì là hôm qua thấy qua cái kia không nhìn hắn thần bí thiếu nữ. Tốt, liền là cái kia lạ tỷ ạ Lạc Ninh lúc ấy đang bị mì lỏ tiệc lôi kéo xuyên qua một cái vòm cầu thời điểm, vừa vặn liền thấy thiếu nữ này, nàng một bên chạy nhanh, một bên thần sắc hốt hoảng hướng phía sau nhìn lại. Mà sau đó hắn QNZ lập tức phát hiện hậu phương một cái ạ gì ạ đỏ cùng một cái ẹn tỷ ổng chính đang truy đuổi lấy thiếu nữ. Cái này anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến Lạc Ninh lúc ấy liền hét lớn một tiếng cầm thú, dừng tay để đó ta đến, sau đó mang theo mì lọ tiệc liền xông lên ủi phía trên cầu Lạc Ninh. Lần này anh hùng cứu mỹ nhân không chỉ có đem đối phương giật nảy mình, liền ngay cả được cứu phương QNZ thận trọng đâm liếc trong mắt nhìn xem Lạc Ninh. Có lẽ từ dưới cầu đụng tới như thế xuất hiện phương thức là chút kỳ quái, nhưng là Lạc Ninh biểu thị mình tuyệt đối là chính nghĩa. Ngươi không có việc gì. Lạc Ninh đem thiếu nữ hộ ở sau lưng, nhìn xem khí thế hung hăng hai cái bộ kẹ mẩn, cái này hai cái bộ kẹ mẩn đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì đông nhiên công kích người. Lạc Ninh đương nhiên biết, trước mắt cái này hai cái bộ kẹ mẩn đại khái liền là nguyên tắc bên trong cái kia hai cái quốc tế đạo tặc hoa tỷ muội sử dụng bộ kẹ mẩn. Bất quá dù sao ta là ven đường nhảy ra đại hiệp, sự tình nhưng là hoàn toàn không hiểu rõ. Thiếu nữ giống như vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, chỉ là như thế nhìn chăm chú Lạc Ninh không có lên tiếng. Tốt, làm bộ kẻ mẩn, lạ thì ạ ta là còn không có tâm điện cảm ứng. Nếu là cùng Lạc Ninh vừa nói, liền là mềm nhũn ố âm thanh mà đang lúc Lạc Ninh chuẩn bị trực tiếp xử lý hai cái bộ kẻ mẩn thời điểm. Một đầu du thuyền từ bộ kẻ mẩn hậu phương thủy đạo phi tốc làm đi qua. Hai cái dáng người hiểu điệu nữ nhân từ trên thuyền nhảy lên bờ, chạy tới để phòng nhìn chăm chú cái này Lạc Ninh. Cái kia lấy một đầu ngắn màu bạc phát, dáng người tương đối nhỏ bé nữ nhân thật sâu cau mày, ngươi là ai, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác.